Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, 33. Ta cùng Kaka nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về đến trong nhà thời điểm. Trước tiên chính là cùng cha mẹ chia sẻ chính mình thành quả. Cha mẹ, ta cùng Kaka đã tìm được một biện pháp tốt. Có thể hữu hiệu tìm chúng ta khách hàng tương đương mà lại vừa mới tại cửa ra vào thời điểm. Chúng ta còn đụng phải Vũ Hân A-Zi. A-Zi ở bên ngoài cầm thức ăn ngoài. Ta cùng Kaka phát hiện chúng ta trong cư xá là không cho phép thức ăn ngoài tiểu ca tiến đến. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể giúp đỡ cầm chuyển phát nhanh. Còn có thể giúp một tay cầm thức ăn ngoài. Dạng này lại có thể nhiều một loại chân chạy sinh ý á. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa thích thú bộ dáng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật sao? Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lợi hại như vậy. Nhanh như vậy lại phát hiện một đầu làm giàu đường. Hì hì tương đương ba ba. Ta cùng Kaka nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Đoàn Đoàn kích động nắm bắt quả đấm nhỏ của mình. Tiếp đó, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người đi qua nhiệt liệt thảo luận về sau. Nghĩ một đoạn quảng cáo từ. Còn tự thân giao cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xem qua. Hỏi thăm qua ba mẹ ý kiến về sau. Hai cái tiểu gia hỏa đem quảng cáo từ phát đến chủ xí nghiệp trong nhóm. Một lúc mới bắt đầu. Mọi người cũng không biết tin tức này là thật vẫn là nói đùa. Đây là nhà ai bảo bảo có phải hay không vụng trộm cầm ba mẹ điện thoại di động nha. Ha ha, tiểu bằng hữu còn thật thông minh nha. Biết chúng ta đều không muốn ra ngoài cầm chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài. Bất quá cái này quảng cáo là thật sao? Có người hay không chọn món thử một chút? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiên nhẫn tại trong nhóm cho mọi người giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Là thật a tương đương ta cùng Kaka có thể cho mọi người cung cấp chân chạy phục vụ. Hàng đến ký nhận trả lại khoản. Một cái chuyển phát nhanh 2 nguyên tiền. Thức ăn ngoài ngũ nguyên. Có xe chuyên dụng đưa đến a tương đương, ha ha. Đây là nhà ai tiểu bằng hữu, ngữ khí thật là quá đáng yêu. Vậy tỷ tỷ liền xuống một đơn đi. Chính tỷ tỷ tốt thức ăn ngoài lập tức tới ngay a. Địa chỉ của ta là xxxxx. Đoàn Đoàn nhìn điện thoại di động trong nhóm tin tức, vui vẻ lập tức nhảy dựng lên. Chúng ta tiếp vào đệ nhất đơn á. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn lại muốn ra ngoài. Nhan Băng Tuyết lấy ra cái mũ cùng khăn quàng cổ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, bên ngoài khí trời lạnh. Các ngươi đeo lên những thứ này cùng đi ra. Tô Trần theo vừa mới bắt đầu cầm giấy cứng không biết. Ở bên kia làm những gì? Chờ hai đứa bé muốn lúc ra cửa. Tô Trần mới gọi lại bọn họ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi tới. Hai cái tiểu gia hỏa chạy tới. Tô Trần xuất ra làm tốt hồ sơ biển quảng cáo. Trên đó viết Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chân chạy phục vụ xe. Dùng màu sắc rực rỡ bút vẽ cùng đáng yêu phim hoạt hình kiểu chữ viết vài cái chữ to. Nhìn xa xa liền 10 phần dễ thấy. Tô Trần nói, một hồi các ngươi tặng đồ thời điểm đem cái này biển quảng cáo thả trên xe. Nếu là chuyên nghiệp chân chạy phục vụ, vậy sẽ phải để mọi người nhìn ra các ngươi chuyên nghiệp tính. Có cái này biển quảng cáo. Không chỉ có thể miễn phí tại trong tiểu khu cho các ngươi đánh quảng cáo. Còn có thể khiến người ta càng rõ ràng hơn các ngươi tại làm sự tình. Đoàn Đoàn kích động tiến lên. Ôm lấy Tô Trần. Cho hắn một cái to lớn thân ái. Cảm ơn ba ba tương đương có ba ba biển quảng cáo. Ta cùng Kaka chân chạy xe ô tô liền càng thêm thú vị rồi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa vũ trang đầy đủ. Đem biển quảng cáo đặt ở xe phía sau kính chắn gió phía trên. Còn hài lòng chụp hình mảnh. Phát đến chủ xí nghiệp trong nhóm. A còng vừa mới vị kia chọn món tỉ tỉ. Tỉ tỉ, đây là chúng ta chân chạy xe chuyên dụng. Một hồi xin chú ý tại cửa ra vào kiểm tra và nhận A tương đương. Vừa mới còn ôm lấy thái độ hoài nghi chủ xí. Nghiệp nhóm nhìn đến tấm hình này. Ào ào hứng thú. Còn thật sự có xe chuyên dụng nha. Xem ra cái này chân chạy phục vụ rất nghiêm túc đâu. Tương đương tiểu bằng hữu cũng thật là đáng yêu đi. Gia trưởng cũng tốt thú vị nha. Ta cảm thấy cuối tuần cho bọn nhỏ an bài loại này hoạt động thật sự là rất có ý tứ. không chỉ có thể đoán luyện các bảo bảo, còn có thể vì chúng ta chủ xí nghiệp nhóm cung cấp tiện lợi. Ha ha, chờ ta có chuyển phát nhanh, thì giao cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chân chạy phục vụ đi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc rất nhanh lái xe đi cửa tiểu khu. Dường như xác nhận đơn đặt hàng về sau, mới mang theo thức ăn ngoài đặt tới địa điểm chỉ định. Đi ra ngoài nghênh đón bọn họ chính là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Mười mấy cái tuổi, vừa mới đoán chừng cũng là nhìn trong nhóm quảng cáo rất thú vị. Mới có thể chọn món nếm thử. Kết quả không nghĩ tới. Vừa ra khỏi cửa liền thấy đáng yêu xe ô tô. Còn có hai cái phấn điêu ngọc trác bảo bảo. Đoàn Đoàn hai tay cầm thức ăn ngoài. Nhạc Nhạc chững chạc đàng hoàng cùng với nàng thẩm tra đối chiếu. Hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện 10 phần chuyên nghiệp. Tiểu tỷ tỷ bị bọn họ chọc cười. Xuất ra sớm thì chuẩn bị xong ngũ nguyên tiền đưa cho hắn nhóm. Các ngươi gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đúng không? Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, ta là Đoàn Đoàn. Đây là ca ca của ta Nhạc Nhạc. Ngươi thức ăn ngoài đã đưa đến rồi. Ngươi đối với chúng ta phục vụ còn hài lòng không? Ha ha, tương đương hài lòng. Tương đương hài lòng. Tỷ tỷ lần sau có tờ đơn còn tìm các ngươi không vậy? Tiểu cô nương cảm giác mình một trái tim đều muốn bị manh hóa. Tốt, tương đương cảm ơn tiểu thư tỷ chống đỡ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ta cùng ca ca tại trong nhóm nhận được đệ nhất đơn. Cái này một đơn chúng ta miễn phí đưa tặng. Số tiền này chúng ta không thu. Nhưng là tỷ tỷ có thể hay không giúp ta cùng ca ca đánh cái quảng cáo? Đoàn Đoàn cười hỏi. Tiểu cô nương ngây ra một lúc. Cười hỏi. Các ngươi muốn cho ta giúp thế nào bận bịu đánh quảng cáo nha? Đoàn Đoàn nói. Tỷ tỷ, ta cùng ca ca vẫn là tiểu bằng hữu. Mà lại đây là chúng ta ngày thứ nhất lập nghiệp công tác. Cho nên trong nhóm khả năng thật nhiều người đều không hiểu rõ lắm cùng tin tưởng chúng ta. Cảm tạ tỷ tỷ tin tưởng chúng ta hạ đệ nhất đơn. Tỷ tỷ có thể hay không cùng chúng ta đập cái chụp ảnh chung. Cùng chúng ta xe ô tô cùng một chỗ. Đem ảnh chụp phát đến trong nhóm. Cho chúng ta một cái tốt bình luận. Tỷ tỷ cái này một đơn. Chúng ta thì không thu phí rồi, tương đương điểm này. Cũng là Đoàn Đoàn vừa mới tại đưa thức ăn ngoài trên đường cùng ca ca thương lượng xong. Bởi vì nàng phát hiện quảng cáo phát đến trong nhóm về sau. Tuy nhiên rất nhiều người cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Nhưng là cũng không có rất nhiều người hỏi thăm chọn món sự tình. Đoàn Đoàn cảm thấy là bởi vì mọi người còn không quá tin tưởng chuyện này tính chân thực. Cho nên có vị này phía dưới đan tỷ tỷ tốt bình luận. Tin tưởng có thể lập tức để mọi người tin tưởng bọn họ chân chạy phục vụ. Cái này tốt bình luận có thể so sánh 5 khối tiền trọng muốn thêm. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn trước mặt Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Chân thành nói ra, tiểu bằng hữu, các ngươi hai cái thật sự là quá có đầu óc buôn bán. Những này là cha mẹ dạy các ngươi sao? Đoàn Đoàn lắc đầu. Không phải, tỷ tỷ, đây đều là ta cùng ca ca nghĩ ra được. Muốn cho mọi người cung cấp chân chạy phục vụ. Cũng là ta cùng ca ca chính mình nghĩ tới. Bất quá ta trên xe biển quảng cáo là ba ba giúp ta làm. Còn có chúng ta cái mũ cùng khăn quàng cổ là mụ mụ giúp chúng ta chuẩn bị, tương đương bọn họ đều rất ủng hộ. Chúng ta a tương đương, các ngươi người một nhà cũng quá có yêu. Như vậy đi, cái này 5 khối tiền các ngươi đến thu. Dù sao cũng là tỷ tỷ phía dưới tờ danh sách. Các ngươi giúp tỷ tỷ đem thức ăn ngoài đưa tới. Tỷ tỷ cần phải cho các ngươi thanh toán thù lao. Tỷ tỷ có thể miễn phí cùng các ngươi chụp ảnh chung đánh quảng cáo. Bởi vì các ngươi hai cái tiểu bằng hữu thật là đáng yêu. Tỷ tỷ đối với các ngươi phục vụ tương đương hài lòng, tương đương. Tiểu cô nương nói xong liền dựa theo Đoàn thuyết pháp, cầm lấy thức ăn ngoài cùng hai người bọn họ tiểu bằng hữu cùng chuyên nghiệp chân chạy xe chuyên. Dụng cùng một chỗ chụp ảnh chung. Sau đó từ tiểu cô nương phát đến trong nhóm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.